Giặc Bắc chương 14, một mặt hai lò NG.BU ổi họp diễn ra tại Trung Dinh dưới sự chủ tọa của Vũ Quân Sư. Ba vị đại tướng Lê Hoàng, Phạm Cự Lượng và Lý Công Uẩn đều có mặt. Giới giang hồ có sự hiện diện của Hưng Quốc đại sư của Tướng Quốc Tự, Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch của phái Cổ Loa, Lạc Kiếm Trần Hùng của phái Lạc Việt, Đoàn Chí Ha, Đỗ Cảnh Thạc, Vô Hình Đao Tôn Nhật, Tử Cước Lê Hùng, Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa và Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên ngồi hàng đầu. Nhìn một vòng chư tướng Vũ Quân Sư hắn giọng. Hồ Vũ Hoa đã báo cáo với ta là toàn thể các tổ do thám của địch đã bị tiêu diệt. Bây giờ tới lúc ta bày binh bố trận để phá tan 10 vạn quân của Hầu Nhân Bảo. Theo tin tức của quân do thám dọ được cùng với sự ước đoán của ta thời Tôn Toàn Hưng sẽ đánh ải Lộc Châu, Trần Khâm Tố đánh Khả Ly còn tả quân của Hầu Nhân Bảo sẽ tấn công vào vị trí đóng quân của ta ở Kỳ Cấp. Trung Dinh im lặng như tờ. Lát sau Lý Công Uẩn mới lên tiếng. Trình quân sư. Hơi mỉm cười Vũ quân sư hắn giọng. Công Toàn Hưng xe ỏa quân bổ vây Lộc Châu, ta muốn Lý tướng quân chỉ huy tiền quân giữ chặt Lộc Châu, nếu Hầu Nhân Bảo điều động tiền quân, hữu quân và tả quân đánh ta thời ta cũng xu quân đánh lại hắn. Nhiệm vụ của Phạm Cự Lượng tướng quân là chỉ huy nửa vạn quân đánh thẳng vào trung quân của Hầu Nhân Bảo, mặt tướng tuân lệnh quân sư nhưng... Phạm Cự Lương ngần ngừ chưa lên tiếng Vũ quân sư nghiêm giọng. Tướng quân có điều gì muốn nói cứ việc trình bày, trình quân sư, Hầu Nhân Bảo có 10 vạn quân thời trung quân của hắn ít nhất cũng phải có hơn 3 vạn quân. Phần mặt tướng chỉ có nửa vạn tinh nhuệ cho nên e mảnh hổ nan địch quần hồ. Vũ quân sư cười nhẹ. Ta phái tướng quân đánh vào trung dinh của Hầu Nhân Bảo chỉ nhằm ý định chọc giận hắn mà thôi. Do đó nếu đánh không lại thời tướng quân chạy. Mọi người cười ồ vì câu nói đùa của quân sư. Vị quân sư của quân Hoa Lư cười cười. Ta nói thật chứ không đùa đâu. Đánh không lại tướng quân cứ việc chạy. Nếu Hầu Nhân Bảo truy đuổi ta sẽ dùng binh phục tấn công hắn, thưa quân sư cho Lê Hoàng tôi được ngắt lời. Thập đạo tướng quân Lê Hoàng đột ngột lên tiếng. Quay sang Lê Hoàng Vũ quân sư hắn giọng. Ta chờ nghe ý kiến của tướng quân, thưa quân sư. Quân Hoa Lư võng vẹn chỉ có 3 vạn mà nửa vạn đóng ở Kỳ Cấp, nửa vạn ở Lộc Châu, nửa vạn giữ Khả Ly, 1 vạn trấn Chi Lăng. Nay nếu Phạm tướng quân chỉ huy 5.000 thời quân sư không còn ai để dùng làm quân mai phục trận đánh Hầu Nhân Bảo. Hướng về Hưng Quốc đại sư Vũ quân sư cười thốt. Ta còn quân chứ? 5.000 quân dũng mãnh của đoàn thủ lĩnh cộng thêm 1.000 vũ sĩ giang hồ và 1.000 nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư thừa sức cầm cự 1 vạn tinh binh của Hầu Nhân Bảo. Vả lại đánh không lại thời ta chạy. Tam thập lục kế tẩu đào vi thượng sắc. Lê tướng quân chắc biết câu nói đó. Cười ha hả Lê Hoàng vui vẻ thốt. Nếu quân sư đã ban lệnh đánh không lại cứ việc chạy thời dễ dàng cho chúng tôi lắm. Vả lại chạy không có nghĩa là bại. Vũ quân sư cười cười. Nói được câu đó thời tướng quân hiểu ý của ta rồi. Gió thổi nhẹ nhẹ. Mưa bay lất phất. Sấm nổ đì đùng xa xa. Chớp lòe sáng rực. Một người đứng im nơi khu mồ mã hoang vu. Chân quấn xà cạp đen, vũ phục đen, áo choàng đen phủ ngoài, chuôi kiếm đen tuyền ló lên nơi vai người lạ trong đầy vẻ thần bí. Có tiếng gió phất tà áo rồi một bóng người xuất hiện. Quách thủ lĩnh quả là người đúng hẹn. Đứng trước mặt người là vị thủ lĩnh đoàn do thám Tống Triều trầm giọng. Các hạ hẹn ta tới đây nhằm mục đích gì? Người lạ nhếch môi cười. Tại hạ đến đây với thiện ý, chắc Quách thủ lĩnh đã kiểm tra lời nói của tại hạ về việc cắt tổ do thám. Quách Dị lặng lẽ gật đầu. Lát sau hắn chậm chậm lên tiếng. Lời tiết lộ của các hạ rất đúng. Tổng đàn do thám của ta đã mất liên lạc với các tổ lượng tinh đặt rải rác từ Lạng Sơn tới Đại La. Vành môi hơi nhếch thành nụ cười ý nhị người lạ trầm trầm cất giọng. Đoàn do thám là tai mắt của quân binh mà hầu tướng quân bây giờ tai đã điếc, mắt đã mù. Hành binh mà không biết rõ địch tình thời chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Quách Dị xám mặt. Hắn chưa trình báo về tin các tổ lượng tinh đã bị địch quân tiêu diệt lên cho Hầu Nhân Bảo. Hắn biết nếu biết tin này chủ tướng sẽ phẫn nộ và có thể sẽ bãi chức hắn liền. Do đó hắn còn chờ đợi với hy vọng xoay chuyển tình thế. Thiện ý của các hạ như thế nào? Quách Dị lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên vị thủ lĩnh nhiều kiêu hãnh đã phải xuống nước nhờ vả người lạ. Tại hạ sẽ cung cấp cho Quách thủ lĩnh biết rõ tình hình của quân Hoa Lư. Tuy mừng thầm song Quách Dị cố giữ vẻ thản nhiên hỏi nhanh.